Chương 2454, ngươi chính là cái tên giả mạo. 1. Lại nói, các ngươi có người hay không nhớ kỹ, mặc kệ là Thương Lam giới vẫn là Long Đẳng học viện, đều có người đồn, Diệp Lương Thần, Diệp Đại Thần cùng Tiêu Diêu Thất Tử là chí giao hảo bạn. Chứng cứ là, lúc trước Diệp Đại Thần mỗi lần đổ bảng, cũng là vì thay Tiêu Diêu Thất Tử chỗ dựa. Lần này, Lưu Thịnh Trạch, Tiếu Vân Xuyên, liên đối lấy Trần Đạt, Từ Dũng bọn hắn tất cả đều có chút trợn tròn mắt. Cách đó không xa trên tử lâu, thấy cảnh này Lãnh Thanh Huyền, ba một tiếng bóp nát cái chén trong tay. Diệp Lương Thần, tiện nhân này nàng cũng dám chất vấn mình thân phận của Quân Mộ Nhan tiện nhân kia dựa vào cái gì? Lãnh Thanh Huyền rốt cuộc kìm nén không được, liền muốn từ tiểu lâu nhảy xuống. Bên hai lại truyền đến Lô Du Bo Nở Dê Mơ thanh âm, tiên cơ đừng hoảng hốt, chỉ bằng những này miệng lươi chi ngôn, chỗ nào dao động tiên cơ thân phận của ngươi địa vị. Lô Du vừa dứt lời, liền nghe phía dưới Khuynh Thành Quân bên trong có nhân cười to ba tiếng, đừng nói giỡn Diệp Lương Thần, ngươi nói hình như mình cùng Quân Đại Thần nhiều quen đồng dạng. Muốn chứng minh Thanh Huyền tiên cơ không phải Quân Đại Thần, rất đơn giản à, trực tiếp để Quân Đại Thần mình đi lên Thiên Quang Khư, chẳng phải rõ ràng sáng tỏ sao? Lãnh Thanh Huyền nghe vậy trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra nhất định phải được tiêu dung. Quả nhiên, phía dưới nguyên bản bị chấn nhiếp Quân Mộ Nhan ủng hộ, lại lần nữa rối loạn lên. Trong đó từ lấy Lưu Thịnh Trạch phản ứng kịch liệt nhất, người ít tại kia ăn nói bừa bãi Thanh Huyền tiên cơ nếu như không phải Quân Đại Thần, thì là ai thập phẩm bản long bảng đứng đầu bảng, thế nhưng là đột nhiên đổi chủ. Mấy lần toàn bộ tu chân đại lục, có chút danh vọng luyện đan sư, cái nào có thế xứng đáng, cái nào lại có thể tại như thế nhẹ niên kỷ, trong thời gian ngắn như vậy, liền leo lên bản long bảng đứng đầu bảng, chỉ có không gì làm không được Quân Đại Thần, mới có thể làm được dạng này như kỳ tích sự tình. Diệp Lương Thần, ngươi tuy được xưng là vương giả, được xưng là đồ bảng của ma, nhưng ngươi muốn đem Quân Đại Thần giẫm tại dưới chân, còn kém xa lắm đâu. Lãnh Thanh Huyền căng cứng thần sắc trầm tĩnh lại. Nhìn về phía Lô Du trong ánh mắt, mang tới mấy phần khen ngợi. Cái này buồn nôn chó, cũng là không phải không dùng được. Lô Du liếm môi một cái, rủ xuống mắt thu lại đáy mắt tham lam, cười nói, tiên cơ, hiện tại tình thế nghịch chuyển, mới là ngài lóe sáng đăng tràng, lấy ngài danh vọng cùng mỹ mạo. Nghiền ép Diệp Lương Thần, cho bọn hắn một kích chí mạng thời khắc. Lưu Thịnh Trạch chính nói rõ ràng, lòng đầy căm phẫn. Đông nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, Quân Đại Thần, là Quân Đại Thần đến rồi. Tất cả Khuynh Thành Quân cùng nhau quay đầu, liền gặp một người mặc tinh mỹ hoa phục, đồng bền như tiên nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Chỉ thấy nữ tử dung mạo Khuynh Thành tuyệt sắc, thần sắc lãnh nạo. Quần áo trên người là Thiên Quang Khư bên trong sang quý nhất nghề thường vụ y, nổi bật lên nàng vốn là diễm lệ ngũ quan càng phát ra tinh xảo vũ mị. Khuynh Thành Quân bên trong có không ít người đều nhìn mà trợn tròn mắt. QNZ có nhân liên nước bọt cũng nhịn không được chạy xuôi xuống tới. Lưu Thịnh Trạch lập tức lấy lại tinh thần, sải bước đi đến Lãnh Thanh Huyền trước mặt, không mình hành lễ, Quân Đại Thần, ngài làm sao đích thân đến? Lãnh Thanh Huyền thần sắc tiêu căng, có chút dơ cảm, thản nhiên nói, nghe nói có người nghi ngờ thân phận của ta, làm sao lại thế? Lưu Thịnh Trạch vội vàng nói, Quân Đại Thần danh hiệu ai dám giả mạo cũng không đủ thực lực, ai lại có tư cách giả mạo. Những lương thần đại quân đó, cũng bất quá là bị chúng ta chèn ép hung ác, muốn chuyển di chúng ta lực chú ý mà thôi. Lãnh Thanh Huyền không có phản ứng Lưu Thịnh Trạch, mà là mấy bước đi đến Diệp Lương Thần trước mặt. Thấu chương xong.